Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585. Này liền thực xấu hổ. Uy, có hay không thêm bạn tốt a? Ta di động uy chát, chính là mới nhất bản địa phủ uy chát hệ thống. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên liền tiến vào chính mình uy chát giao diện. Nàng mở ra lắc lắc phụ cận người, kết quả nửa ngày không có gì phản ứng. Ninh Hoan Tâm đành phải lặng lặng chờ, đợi trong chốc lát, vẫn là không có một con quỷ chủ động thêm nàng bạn tốt. Chẳng lẽ nơi này quỷ đều thực nghèo sao? Liên thủ cơ cũng mua không nổi. Ninh Hoan Tâm lại đợi trong chốc lát, vẫn là không có một con quỷ thêm nàng. Này liền thực xấu hổ. Chẳng lẽ bổn tiểu thư lớn lên quá dọa người? Ninh Hoan Tâm thở dài, nếu không chính là này phiến địa vực quá hẻo lánh, quá lạc hậu, khả năng này đó cô hồn dã quỷ căn bản không cần di động, cũng không cần địa phủ uy chát hệ thống. Ninh Hoan Tâm lại ở khắp nơi nhìn nhìn, vốn dĩ nàng là tính toán cùng những cái đó quỷ xáo xáo lời nói, hỏi một chút tư liệu, ai biết, chính mình không thấy được quỷ. Những cái đó quỷ cũng không muốn cùng chính mình thêm bạn tốt nói chuyện phía money, xem ra chính mình sau khi trở về phải nắm chặt tu luyện, hoặc là chờ tích phân nhiều, lại nghĩ cách lộng một ít mặt khác công pháp. Tốt nhất là có thể khai thiên nhãn, trực tiếp gặp quỷ. Như vậy liền không cần như vậy phiền toái. Các ngươi thật sự không suy xét thêm ta? Ta có thể giúp các ngươi gửi qua bưu điện minh tệ. Dương gian đại mua, không lừa già dối trẻ. Ninh Hoan Tâm vẫn là chưa từ bỏ ý định, trước khi đi lại hướng về phía kia phiến âm sát khí hô to vài câu. Đáng tiếc, như cũ không có chút nào tác dụng. Di động của nàng vẫn là im ắng, một cái tân tin tức đều không có. Không có biện pháp, Ninh Hoan Tâm đành phải xoay người, theo đường cũ quay trở về. Tiểu Hoan Tâm, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm bò đi lên, Ngô Nghị lập tức giữ nàng lại, vẻ mặt khẩn trương từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Hoan Tâm. Money, ta không có việc gì. Ninh Hoan Tâm giơ tay phất phất chính mình trên người cho bụi, ngay sau đó ngước mắt nhìn Ngô Nghị nhẹ ngữ, phía dưới không tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Bất quá, nơi này có phải hay không thường xuyên xảy ra sự cố a? Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Nghị nhịn không được gật gật đầu. Tuy rằng chúng ta trường học là lần đầu tiên ở chỗ này xảy ra sự cố, nhưng là cái này địa phương ở Lâm Thành thực nổi danh, kêu tử vong vách núi. Bởi vì nơi này mỗi năm đều sẽ xảy ra sự cố, mỗi năm đều sẽ người chết. Tuy rằng mỗi cái tài xế tới rồi nơi này đều sẽ giảm tốc độ đi chậm, đều sẽ gấp bội cẩn thận, nhưng là nơi này chính là sẽ xảy ra chuyện. Thực tà môn, tà môn, vách núi hạ âm sát khí như vậy trọng, hình thành mặt trái từ trường rất cường đại, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến qua đường tài xế nhóm. Hơn nữa, Ninh Hoan Tâm mọi nơi nhìn nhìn, nơi này là cái đại chuyển biến, ba mặt đều là sơn, dư lại một mặt là huyền nhai. Nơi này âm khí chỉ biết càng ngày càng nặng, căn bản là phát ra không ra đi. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Nơi này hẳn là tìm cái phong thủy đại sư hảo hảo xem xem môn sơ. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên lôi kéo Ngô Nghị bước nhanh rời đi. Ngô Nghị xe ngừng ở cách đó không xa, nơi đó vị trí tương đối khoan, khoảng cách cái này đại đường vòng không xa, thoạt nhìn vẫn là rất an toàn. Hai người mới vừa trở lại trong xe, còn không có tới kịp lên xe, liền nhìn đến một chiếc xe bay nhanh từ trước mắt chạy qua đi. mang theo đinh tai nhức óc tiếng gầm rú, xê xử quá, mang theo một trận gió mạnh, đem Ninh Hoan Tâm đỉnh đầu mũ đều thổi rớt. Này không muốn sống, ở chỗ này cũng có thể tăng tốc độ. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nói nhỏ một tiếng, Hoan Tâm, không có việc gì đi. Ngô Nghị nhìn Ninh Hoan Tâm, lại ngẩng đầu nhìn lại, chiếc xe kia đã sớm không thấy bóng dáng. Trên đời này luôn có tìm kiếm kích thích không sợ chết, tuy rằng Ngô Nghị cũng là phú nhị đại, cũng có không ít siêu xe, nhưng là hắn chưa bao giờ lấy chính mình sinh mệnh làm trò đùa. Hảo, chúng ta trở về đi, hai người dọc theo đường đi thật cẩn thận lái xe. Ra cái kia đường núi, Ngô Nghị lúc này mới chậm rãi ra tốc, trở lại nội thành thời điểm đã là giữa trưa. Hết chương.